Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1077. Bắc Mỹ trễ thêm chiếu phim. Ha ha, có à, thế nào không xem chút cùng doanh số bán hàng. Mỹ nữ, ánh mặt trời, bãi cát cùng sóng lớn. Còn có một đầu hung mãnh cá mập trắng. Hết thảy chẳng lẽ không tràn đầy mâu thuẫn cảm, để cho người ta sẽ cảm thấy thập phần tuyệt vời cùng hưởng thụ sao? Chu Hạ nâng lên nhị địch cằm, nhìn chăm chú con mắt của hắn buồn cười hỏi. Ừ, tựa hồ là a, ngươi lại nói tường tận nói a. Nhị địch hơi hiểu một ít, không phải là phơi bày cảnh đẹp, mỹ nữ, còn có gặp nguy hiểm đủ loại giác quan kích thích. Chính là mỹ nữ vật lộn xa ngư cầu sinh a, bị vây ở trên một khối nham thạch, sau đó đủ loại nghĩ biện pháp giết chết cá mập trắng sống tiếp. Đến thời điểm ngươi xem kịch bản sẽ biết. Chu Hạ hơi không kiên nhẫn nói. Há, tựa hồ có chút ý vớ. Kịch bản là ngươi viết. Nhị địch cảm giác có điểm giống nàng xem qua mấy cái phim. Không có cảm giác đến biết bao hấp dẫn người. Không nhịn được hỏi, ừ, yên tâm đi, không nên xem thường loại này điện ảnh sức hấp dẫn. Loại này phim kinh dị, thành công loại hình thường thường đều phải đánh bất ngờ thắng. Bộ phim này là được. Chu Hạ nói tới chỗ này, nhìn kỹ nhị địch, lại không nhịn được nói. Không thời điểm quá đến ngươi muốn nhuộm cái phát, màu gì được rồi, nhuộm tóc, tại sao a? Ta không nghĩ nhuộm. Nhị địch kháng nghị nói. Chu Hạ nhưng là không có phản bác, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhị địch bộ mặt nhìn mấy lần, không nhịn được suy nghĩ đứng lên. Cân nhắc đến Âu Mỹ thị trường, nhị địch hình tượng là không có vấn đề, nhưng vì lấy được lớn hơn ước số chung, nhuộm cái phát để cho người ngoại quốc còn có đại nhập cảm có lẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên cũng có thể đổi một góc độ, hoàn toàn chỉ cân nhắc thị trường quốc nội, sẽ để cho nhị địch như vậy chụp. Chu Hạ không khỏi rơi vào trầm tư. Kịch bản hắn đã cho Bắc Mỹ công ty, vốn là không có ý định can dự. Hôm nay phát hiện nhị địch vẫn là rất thích hợp nữ chủ. Nói đến cái đề tài này, cho nên hắn mới có cái ý nghĩ này. Nếu như dùng Âu Mỹ đoàn đội vì nhị địch, đem bộ phim này thuần túy chế tác thành một bộ quốc sản phiến, tựa hồ lại có chút lãng phí. Thế nào, ngươi nghĩ gì vậy? Thấy Chu Hạ yên lặng không nói lời nào, nhị địch chờ giây lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Không việc gì, nhuộm tóc sự tình rồi hãy nói. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, sờ một cái nhị địch lập thể mặt đẹp, không nhịn được nói. Ta mới vừa rồi đang nghĩ, bộ phim này rốt cuộc là muốn càng trọng thị thị trường quốc nội hay lại là thị trường quốc tế? Người nhuộm tóc chính là cái này khảo lượng. Đúng vậy, người mới vừa nói cố sự, tựa hồ có thể thông qua quốc nội thẩm tra, có thể ở quốc nội chiếu phim rồi. Nhị địch bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cao hứng, toàn tức nói, cái này người làm chủ đi. Nhưng là ta cảm thấy được tốt nhất có thể chiếu cố cho thỏa đáng. Ta cũng không muốn là một cái thường tiền hàng. Ha ha, yên tâm đi, bồi không được. Cái này lại nói, ngươi chính là chụp xong bộ này vai diễn sau, phải nắm chặt chuẩn bị đi. Đến thời điểm nhìn kịch bản, đối với bơi lội, sung lãng, còn có sa ngư các loại phải nhiều dài. Ừ, ta biết rồi. Nhất định không để cho ngươi thất vọng. Nhị địch không khỏi cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Thích nhân để ý như vậy nàng, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy đó là hạnh phúc nhất. Sau 12 tiếng, máy bay đáp xuống New York. Chu Hạ đám người hạ cơ sau, là địa phương thời gian buổi tối một chút tả hữu, tiếp tục hồi quán rượu nghỉ ngơi. Chu Hạ ở trên máy bay nghỉ ngơi rất lâu, liền lại hỏi thăm tướng quan Bạch Thiên quay chụp chuẩn bị sự tình. Nghe được an bài thỏa đáng, liền yên tâm, không ngủ được Chu Hạ dứt khoát ở trên mạng nhìn một chút, Viêm Hoàng hậu duệ liên quan đánh giá. hắn thời gian không nhiều, lại phải chụp diễn, đã có 2 tuần lễ không có nhìn trên mạng bình luận rồi. Đều là nghe Trúc báo cáo, bây giờ điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim hơn 1 tháng. Trễ thêm chiếu phim rốt cuộc biểu hiện như thế nào, vẫn là phải nhìn fan phim ảnh chân chính đánh giá. Viêm Hoàng hậu Duệ, ở toàn cầu thị trường chiếu phim đã tiến vào đếm ngược. Rất nhiều thị trường đều là trễ thêm chiếu phim, ở quốc nội chiếu phim là tháng thứ 3, còn lại thị trường đều là tháng thứ 2 sắp kết thúc rồi. Đến thời điểm sẽ chân chính hạ ánh, cũng chỉ có Bắc Mỹ bởi vì chiếu phim trễ một chút. Cho nên tháng thứ 2 trễ thêm chiếu phim mới bắt đầu 1 tuần lễ. Bộ phim này ở Âu Mỹ thị trường kết quả cuối cùng cũng chỉ là với Tân Nhân Trinh Thám, ngang hàng. Cũng không có vượt qua Tiên Kiếm, biểu hiện, nhưng là ở châu Á thị trường nhưng là đại nổ. Trải qua sơ kỳ một ít ảnh hưởng dư luận, cuối cùng vẫn một mực giữ cứng. Ở Hàn Quốc, đảo quốc, lập tức tới, sư thành các quốc gia đều là lấy được rất cao phòng bán vé. Dù sao cũng là đệ nhất bộ biểu diễn hoa hạ đặc chủng quân nhân phim. Điện ảnh lại có suất ca mỹ nữ động lòng người ái tình. Dĩ nhiên là có thể thu lấy được vô số người thích. Đặc biệt là vai nam chính khác biệt với mấy năm nay màn huỳnh quang. Màn ảnh bên trên đại đa số thiên về trung tính. Thiếu nữ ôn nhu thần tượng là một cái hài hước có người tay được. Lại hiên ngang anh tư đặc chủng quân nhân. Tự nhiên bắt sống nhóm lớn đồng bào phái nữ tâm. Mà ở Âu Mỹ thị trường, chủ yếu là chạy chu hạ động tác điện ảnh đến. Cũng không có quá nhiều loại này tình cảm. Dĩ nhiên chính là biểu hiện. Chung quy mà nói, bộ phim này ở toàn cầu thị trường biểu hiện như cũ ưu tú. Bất quá lần này quốc nội cùng châu Á thị trường chiếm so với cao hơn. Chiếm toàn bộ đủ phòng bán vé 2/3. Không giống dĩ vãng, thị trường quốc nội chiếm 1/2, còn lại thị trường chiếm 1/2, nhưng điện ảnh nội địa đã 6800 triệu phòng bán vé. Toàn cầu tổng phòng chiếu đạt tới 22.600 triệu, tin tưởng cuối cùng quốc nội đột phá 70 triệu. Toàn cầu đột phá 2400 triệu đô la nên vấn đề không lớn. Bắc Mỹ phòng bán vé ở trên cao ánh tràn đầy 1 tháng là mới vừa đi đến 2.600 triệu, vượt qua Mission Impossible 5, Thủ Nguyệt 1.700 triệu đô la, bây giờ vừa vặn 2.700 triệu, nhưng là không ngừng bị một ít nước Mỹ thể loại phim đánh vào. Trễ thêm chiếu phim phòng bán vé quả thật cũng khó có đại tác vì... Đây cũng là Chu Hạ muốn nhìn một chút trên mạng đến tiếp sau này một ít đánh giá nguyên nhân. Nếu như đánh giá không nói bậy, kia có lẽ có thể vượt qua 3.500 triệu đô la, nếu không mà nói, chỉ sợ cũng dừng bước 3 ức. Lên Bắc Mỹ mấy cái chuyên nghiệp bình luận điện ảnh website còn có video website nhìn một chút. Phát hiện đánh giá ở 8 phân tả hữu. Có thật nhiều nhân cho là điện ảnh kết cục có chút cũ bộ. Đặc biệt là nhân vật nam chính, nữ chủ cũng từng thiếu chút nữa chết có chút bộ sách võ thuật. Cái tình huống này quốc nội cũng có một ít người như vậy đánh giá. Chu Hạ cũng là không thể làm gì. Vài nữ chính ở Phi Châu lây ôn dịch. Đây là với nội dung cốt truyện liên quan. Cũng không phải là cưỡng ép thiết kế. Mà nhân vật nam chính cùng nam nhị cuối cùng bị nguy tổ chức khủng bố. Đúng là có chút bộ sách võ thuật, nhưng bộ sách võ thuật rất chân thành. Cũng là vì biểu hiện rất nhiều đặc chủng quân nhân gặp phải bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh nguy hiểm. Hắn đều từng một lần thật muốn để cho nhân vật nam chính. Nam nhị cứ như vậy hy sinh, cuối cùng cân nhắc đến người xem độ chấp nhận. Mới không thể không tiếp tục con đường cũ này. Kia bị một số người kén chọn cũng là không có cách nào. Nhìn Âu Mỹ người xem chỉ có một chút tương đối cực đoan đánh giá. Mới có thể hướng về phía bộ phim này đánh lên một ít yêu nước. Hình thái ý thức nhãn hiệu. Còn lại đại đa số người hay lại là chỉ bình luận điện ảnh. Chu Hạ an tâm, Điều này nói rõ hắn mấy năm này ở Hollywood sông sáo không có uổng phí lăn lộn. Tham dự Biệt Đội Đánh Thuê, hai bộ, còn có Siêu Đại Chiến. Ngoài ra Oscar phim nước ngoài hay nhất, còn có quay chụp Ái Đại Giới. Đặc biệt là quay chụp bộ phim này, hiển nhiên là giành được một ít tương đối tả, tự do hóa truyền thông công nhận. Đương nhiên đây càng đại trong trình độ tới nhờ sự giúp đỡ bây giờ USA còn không có sau đó vị kia. Cấp tiến tổng thống lên đài sau như vậy cực đoan. Qua một năm nữa, có lẽ liền muốn ở Bắc Mỹ thị trường cẩn thận một chút rồi. Chu Hạ xem chiếu bóng xong đánh giá. Yên tâm lại, rất nhiều chuyện hắn đều là phòng ngừa chu đáo đang làm rồi. Nhưng là đến thời điểm hết thảy sợ rằng vẫn sẽ hoàn toàn thay đổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.